Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2152, người mới là Đông Phương. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thái Vũ hừ lạnh một tiếng, lúc này nổi giận, chợt dậm chân, địa hỏa lập tức mãnh liệt bắt đầu từ lò luyện đan phía dưới bạo tăng mà lên, hóa thành hai đầu hỏa long, một tả một hữu đồng thời đánh úp về phía Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Tạ Trường Tình hừ lạnh một tiếng, lúc này kết động khống hỏa quyết bắt đầu phản kích. Mà Lâm Bạch cũng là như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ trong hội trường, tất cả mọi người trông thấy, bốn đầu hỏa long tại Thái Vũ, Lâm Bạch Tạ Trường Tình ba người ở giữa, điên cuồng cắn xé, lửa giận ngút trời, kinh khủng hỏa diễm chi lực khuếch tán bốn phía. Thái Vũ tu vi mặc dù cực kỳ cao thâm, lúc ấy đối mặt Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình hai người vây công, cũng là có chút khó mà chống đỡ, thời gian dần trôi qua để Thái Vũ trên trán nổi lên nồng đậm mồ hôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Vũ sắc mặt trắng bệch gắt gao cắn hàm răng chống cự lại. Chỉ chốc lát Thái Vũ cắn răng một cái, hai mắt đỏ như máu bắt đầu, nhìn về phía Lâm Bạch lạnh giọng giận dữ hét. Đã các ngươi muốn chơi, vậy chúng ta hôm nay ai cũng đừng nghĩ luyện ra đan dược chúng ta cá chết lưới rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới đi, Thái Vũ một tiếng, trực tiếp mặc kệ chính mình lò luyện đan, điều khiển địa hỏa thẳng đến Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt kinh biến, vội vàng nói. Tạ huynh, người này muốn cá chết lưới rách không nên cùng hắn làm nhiều dây dưa, ngươi nhanh chóng thành đan, ta đến kiềm chế lại hắn. Tạ Trường Tình cũng nhìn thấy Thái Vũ ngọc nát chi tâm, lúc này âm thầm gật đầu thu hồi địa hỏa, bắt đầu toàn lực luyện chế chính mình trong lò luyện đan cửu phẩm đan dược cùng lúc đó nói với Lâm Bạch. Lâm huynh ta chỉ cần một lát liền có thể thành đan, một khi thành đan ta lập tức đến giúp ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện Tạ Trường Tình không đang do dự, ra tốc luyện đan. Lâm Bạch liền cùng Thái Vũ chiến đấu bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đầu hỏa long tại Lâm Bạch cùng Thái Vũ lò luyện đan ở giữa, điên cuồng cắn xé. Đáng giận, người này khống hỏa quyết thế mà khống chế sâu như thế, trong thời gian ngắn ta thế mà không cách nào đem hắn cầm xuống. Thái Vũ trong lòng không ngừng giận dữ hết, nhìn lại Tạ Trường Tình phương hướng, hai mắt lóe lên. Không tốt, người này muốn thành đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Đã ngươi muốn thành đan, vậy ta không quản được, vậy ngươi cũng đừng nghĩ thành đan. Thái Vũ trông thấy đã không cách nào ngăn cản Tạ Trường Tình thành đan, lúc này đem tất cả lửa giận toàn bộ nhìn về phía Lâm Bạch bấm pháp quyết địa hỏa tại ngươi điên cuồng lên, đối với Lâm Bạch lò luyện đan vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ bỏ công kích Tạ Trường Tình, hướng về phía ta tới. Muốn cùng ta cá chết lưới rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia nhe răng cười. Vậy chúng ta liền cá chết lưới rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khống chế địa hỏa xông về Thái Vũ lò luyện đan. Thành đan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay lúc này, Tạ Trường Tình kinh hô một tiếng, trong lò luyện đan bay ra một viên cửu phẩm đan dược. Tạ Trường Tình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu hồi đan dược sau đó, vội vàng kết động địa hỏa, đồng thời nói ra. Lâm huynh ta tới giúp ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, coi như trong một sát na này, Lâm Bạch cùng Thái Vũ lò luyện đan đồng thời truyền đến ngập trời tiếng vang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Vũ lò luyện đan nổ tung lên, Thái Vũ bị đánh bay ra ngoài, phun ra mấy miệng máu tươi, thần sắc bắt đầu mất tinh thần xuống dưới. Mà Lâm Bạch lò luyện đan cũng là ầm vang chấn động một tiếng, mặc dù không có nổ tung lên, nhưng là nóc cũng là bị xông mở. Thái Vũ điều khiển địa hỏa không bị khống chế đối với Thất Nguyệt Lô bên trong mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Thái Vũ sắc mặt trắng bệch nhưng khóe miệng lại là mang theo tiếng cuồng thiếu, hắn nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ngươi mặc dù bảo vệ tại trường tình luyện ra đan dược nhưng ngươi lại không cách nào luyện chế ra đan dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa hỏa đã đem ngươi trong lò luyện đan linh dược toàn bộ thiêu thành cho tàn. Thái Vũ nhe răng cười nhìn xem Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt trầm mặc, Tạ Trường Tình nhìn về phía Lâm Bạch lò luyện đan, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thậm chí còn có một tia tự trách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì tại Tạ Trường Tình trong lòng, là bởi vì Lâm Bạch ra tay trợ giúp chính mình, cho nên mới trêu chọc phải Thái Vũ. Cho nên bây giờ Lâm Bạch đan dược hủy, Tạ Trường Tình cũng là 10 phần tự trách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, góc truyện audio.com, Tử Đông Lai tại xem trên sân khấu, trông thấy một màn này, có chút sầu não nói. Tiểu tử kia cùng Tạ Trường Tình thật đúng là có tình có nghĩa a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, nếu không phải là hắn kiềm chế Thái Vũ, chỉ sợ Tạ Trường Tình cũng không có khả năng thành đan. Đáng tiếc cái kia một lò đan dược nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh không ít võ giả, giờ phút này đều là tiếc hận nói. Trong nhã các Triệu Thiên khẽ cười nói, hừ hừ Thái Vũ cũng là một cái nhân vật hung ác a, không nghĩ tới hắn thật cùng tiểu tử kia cá chết lưới rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này tốt tiểu tử này không cách nào trở thành phẩm cấp luyện đan sư. Triệu Thiên nói ra lời này thời điểm, nhìn thoáng qua Hồ Tâm Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiên tầm mắt trực tiếp liền rơi vào Hồ Tâm Nhi sung mãn xong. Ngọn núi cùng thon dài trên chân ngọc cẳng, hai mắt đăm đăm, trong mắt khó mà che giấu một màn kia vẻ tham lam. Cô nương, mặc dù tiểu tử này không có cách nào trở thành luyện đan sư, nếu như về sau cô nương cần đan dược cứ tới tìm ta Triệu Thiên, chỉ cần Đông Châu học cung có đan dược ta đều sẽ thỏa mãn cô nương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiên cười híp mắt nói với Hồ Tâm Nhi. Hồ Tâm Nhi bĩu môi, lắc đầu, không nói gì, ngón tay ngọc nhỏ dài kéo lên trước mặt tóc xanh, một cử động kia càng lộ vẻ phong tình vạn trùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Trường Tình nhìn về phía Lâm Bạch nói ra, Lâm Huynh, bây giờ còn có thời gian, ngươi còn có thể luyện chế lại một lần đan dược, ta sẽ ở một bên hiệp trợ ngươi, chúng ta liên thủ hẳn là có thể tại khảo hạch kết thúc trước đó, tại luyện chế ra một lò đan dược đến. Lâm Bạch trầm mặc không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nằm mơ, có chúng ta ở đây, các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ tại luyện chế xuất đan thuốc. Giờ phút này, La Thiên cùng cái khác hai người đi tới Thái Vũ bên người, một mặt cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình nói ra. Không cần, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta đan dược luyện chế tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thản nhiên nói, Tạ Trường Tình sững sờ, trông thấy Lâm Bạch lò luyện đan, phát hiện địa hỏa tại trong lò luyện đan cháy hừng hực bắt đầu, trong đó linh dược đã sớm bị hóa thành bột phấn, nói gì luyện chế thành đan đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Vũ cười như điên nói. Ha ha ha, ngươi là ngốc hả, địa hỏa đã đem ngươi một lò linh dược toàn bộ đốt thành cho bụi, ngươi lại còn nói đan dược của ngươi đã luyện chế tốt. La Thiên chế nhạo một tiếng, cocchuyenaudio.com, địa hỏa luyện đan, cắt ngươi thật đúng là cho là ngươi là Đông Phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rác, nhưng La Thiên sau khi nói đến đây, trong lòng đột nhiên quét ngang, hai mắt rung động nhìn xem Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. La Thiên luyện đan sư, ngươi làm sao không nói tiếp đây? Lâm Bạch nhìn thoáng qua La Thiên, một tay vỗ lò luyện đan, nóc mở ra, trong đó mưa lớn địa hỏa mãnh liệt đi ra, mà tại địa hỏa bên trong, một viên châu tròn ngọc sáng đan dược thình lình tràn ngập lấy mùi thuốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trông thấy một màn này, La Thiên khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, một màn này, cùng Hắc Thị bên trong luyện chế ra đan kiếp đan dược Đông Phương luyện đan sư, sao mà tương tự. Ngươi mới là Đông Phương luyện đan sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Thiên khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, thu hồi đan dược, nhìn về phía La Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Vũ hoảng sợ nói. Cái này sao có thể, địa hỏa xông vào ngươi trong lò luyện đan, đã đem ngươi trong lò luyện đan linh dược toàn bộ thiêu hủy, ngươi làm sao có thể còn luyện chế ra đan dược đến. Ngươi gian lận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Vũ chỉ vào Lâm Bạch giống giận nói ra, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.